Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của ngày đầu tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, giọng của tôi thì nó đang bị mất do tôi đang bị ốm. Thành thử là nếu chả như mà quý vị nghe thấy mà nó không được như mọi khi thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Tuy nhiên thì tôi cũng vẫn cố gắng để phục vụ quý vị mỗi tối. Cũng có một cái tin nữa cũng xin thưa với quý vị là trong buổi tối ngày mai ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi sẽ bắt đầu phát hành bộ truyện Quỷ Ấn, tức là bộ của tác giả Trường Lê. Tức là phần 2 của bộ truyện Miếu Hoang ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Đây là một bộ truyện được quý vị rất là yêu mến và chờ đợi. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị về cái việc phát hành bộ truyện rất được mong chờ đó. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến một câu chuyện mới của tác giả Trương Dĩ có tựa đề Nỗi Oan Nàng Kiều. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Sau trận mưa đêm qua, cả làng Thừa Thủy lại đắm chìm vào trong biển nước. Là một vùng trũng của đồng bằng sông Cửu Long, lại hay hứng chịu những đợt mưa nhiều, khiến cho người dân ở nơi đây thường xuyên chịu cảnh phải sống chung với mùa nước. Nước dâng lên ngập hết cả ao hồ, nhấn chìm cả đồng ruộng và len lỏi vào trong ngõ ngách của từng nhà. Thay vì trồng lúa như lúc trước, bà con dần chuyển sang trồng xoài, phần vì đỡ chịu cảnh lội bùn ngập nước, phần vì thu nhập cũng khá hơn. Sáng hôm nọ, cậu Năm ra ngoài đồng khi mà sương sớm vẫn còn đọng ở trên lá, đang loay hoay tìm mấy nhánh xoài, ngầm bà câu hò than oán trời đất, thì cô Sáu đi ở phía bên kia nói vọng qua: "Nước ngập như là vo gạo hả anh Năm?" Cậu Năm dừng tay lại, quay qua nhìn cô Sáu rồi đáp: "Tôi cũng đang giàu đây, ngập linh láng kiểu này sợ hỏng hết vườn tược." Cô Sáu tặc lưỡi: "Lo gì, thong thả vài bữa nữa là nước rút chứ thôi." Cũng mong là như vậy, đang đợi nước rút xuống để còn kêu mấy đứa nhỏ hái xoài đem ra vựa bán nữa đây. Ai chà, sắp mô mánh nữa rồi nhá. Cô Sáu cười giòn rồi đi khuất vào thửa vườn phía bên cạnh. Vườn của cô Sáu nằm bên cạnh vườn của cậu Năm một cái mương nhỏ, dòng uống trổ lềnh bềnh và kéo dài ra tận ngoài đồng. Giáp vườn cậu Năm là vườn của ông Lý. Nhà ông Lý tuy nằm ở tận bên kia sông, nhưng lúc trước ông mua đất vườn bên phía này. Hồi ông Lý còn sống, cậu Năm và ông Lý rất thân nhau, thường hay chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Đến khi ông Lý mất thì mảnh vườn được để lại cho chị Kiều, tức là cô con gái duy nhất của ông. Chị Kiều vốn thân con gái không thích quản việc đồng ruộng, việc của chị trước giờ là làm lấy rau về bán ở chợ mỗi sáng. Cho nên mảnh vườn lâu ngày dần trở nên hoang phế. Đầu năm 2000, thầy Thành ở trường tỉnh được lệnh chuyển về đây dạy học. Hai người gặp nhau nảy sinh tình cảm, mảnh vườn từ đó trở thành nơi hẹn hò yêu đương. Chị Kiều tuy dân là nhà vườn nhưng mà thân hình trắng trẻo xinh đẹp, lại được nết hiền dịu nhu mì. Trước giờ nhiều trai làng mải mê theo đuổi, nhưng chị chẳng gật đầu với ai. Nhưng từ khi thầy Thành xuất hiện, chị như gạo gặp phải nồi, liền nảy sinh lòng yêu mến và cũng được thầy Thành đáp lại. Thầy Thành học hay dạy giỏi, nói chuyện luôn biết kính trên nhường dưới, cho nên rất được lòng bà con trong làng. Ai cũng đồng lòng hợp tác cho đôi trai tài gái sắc sớm đến ngày hôn ước. Trong vườn của ông Lý có một cái ao nhỏ, cá thì ít mà rong rêu thì lại nhiều. Hai người thường ra bờ ao để ngồi tâm sự. Một ngày cậu Năm ra ngoài vườn và thấy hai đứa đang hẹn hò bên phần ao gần vườn nhà mình. Cậu Năm cố tình nói vọng qua: "Cỡ dày trong vườn đông vui hẳn nghen." Chị Kiều vừa ngửa cổ qua nhìn, chị liền cười hiền hậu rồi đáp: "Cậu Năm cứ trêu, người ta nghe được chắc con trốn xuống ao mất." "Ôi giời ơi, bây còn ngại ngùng gì, coi sớm ngày cưới nhau đi." Chị Kiều thẹn thùng đỏ cả hai má, khẽ thúc nhẹ vào hông của thầy. Thầy Thành hiểu ý quay sang: "Còn sớm lắm lắm chú ạ, khi nào gạo tự nở thành cơm thì chúng đó con, thì lúc đó chúng con tự cưới." Chị Kiều ngắt vai của thầy Thành làm vẻ hờn dỗi: "Cái anh này." Thầy Thành cũng giả vờ đau đớn quay sang cầu cứu cậu Năm. Cậu Năm thấy vậy thì liền cười, rồi cậu quay lưng bỏ vào trong nhà, trả lại sự riêng tư cho hai đứa. Mọi chuyện cứ ngỡ như vậy là thuận trời hợp đất, tình yêu thắm thiết của đôi trai tài gái sắc sẽ có kết cục viên mãn, là một tiệc mừng cho tất cả làng. Ai ngờ trời xanh nào có toại lòng người. Độ 3 tháng sau thì cả làng nhận được tin dữ. Vào một buổi tối trời mưa phùn rả rích, cậu Năm đang ngồi trong nhà nhâm nhi chén trà mà mợ Năm vừa mới pha. Chợt nghe bên ngoài sân có tiếng cãi vã ồn ào của rất nhiều người lẫn với tiếng khóc của một người phụ nữ. Cậu Năm hớt hải chạy ra xem, thế bà Lan tức là mẹ của chị Kiều cùng với người dân trong xóm, quần áo sộc sạch, tay cầm đèn pin chia nhau lùng sục mọi ngõ ngách. Bà Lan được kể bởi hai người đàn ông vừa đi vừa gọi: Kiều, Kiều ơi! Cậu Năm thấy vậy liền chạy ra: có chuyện gì vậy chị Lan? Cậu Năm, Kiều con tôi mất tích rồi. Tôi và các cậu của nó đi tìm nãy giờ mà không thấy nó đâu. Trời đất ơi, mất tích lúc nào? Mà sao chị chắc là nó mất tích? Nhớ nó đi chơi đâu sao? Ôi trời ớt cậu ơi, nó mất tích từ chiều rồi. Hồi chiều nó đang ở nhà với tôi, lúc mà tôi dọn cơm ra chuẩn bị gọi cho nó ăn thì không thấy nó đâu cả. Nếu nó đi chơi thì bây giờ tự khắc về hay là thông báo với tôi một tiếng chứ. Cậu Năm cũng trở nên rối trí không biết phải tính sao. Cậu cố gắng trấn an: thôi chị và mọi người chia nhau đi tìm tiếp đi, để tôi vào trong nhà thay đồ rồi cùng đi tìm phụ luôn. Trời mưa thế này rồi còn đi đâu được nữa chứ. Nói rồi cậu Năm đùng đùng vào trong nhà khoác một chiếc áo mưa. Mợ Năm thấy vậy liền hỏi: có chuyện gì? Con Kiều nó mất tích rồi, giờ tôi phải cùng mọi người đi tìm nó. Nói xong cậu Năm cầm đèn pin chạy thẳng ra ngoài đường rồi cùng mọi người đi tìm kiếm. Nhưng mà chợt cậu đứng sững lại vì nhớ ra một chuyện quan trọng. Chị Kiều trước giờ chỉ quanh quẩn trong nhà và bán rau ở ngoài chợ. Ngoài hai chỗ đó ra thì những địa điểm trong làng chỉ ít khi lui tới. Bỗng cậu Nam nhớ đến khu vườn nơi mà thầy Khánh và chị Kiều hẹn hò nhau. Có lẽ không ai nghĩ đến đó vì dạo gần đây chị Kiều cũng ít đặt chân ra ngoài vườn. Cậu Nam quyết định một mình ra đó để kiểm tra. Băng qua khu vườn nhà mình đến khu vườn của nhà ông Lý, cậu Năm vừa soi đèn vừa gọi: Kiều, Kiều ơi, con có đó không? Nhưng ngoài tiếng ếch nhái ra không còn có ai trả lời. Lúc chạy qua cái ao ở trong vườn, nước lúc này đang ngập tràn qua khỏi ao. Cậu Năm cầm đèn dọi một vòng xuống thì thấy nước ở giữa ao có một thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh. Dự cảm có chuyện chẳng lành, cậu dọi đèn và xem thử. Đoạn nhìn thấy một xác chết đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cậu Năm hốt hoảng quay đi để gọi lớn. Thằng Tí, tức là con trai của cậu Năm, cùng mẹ nó và những người dân gần đó nghe tiếng gọi thất thần của cậu Năm thì ùa nhau kéo ra ngoài vườn. Ai cũng tỏ vẻ kinh sợ khi thấy xác chết nằm ở dưới ao, đang mặc trên người một chiếc áo bà ba quen thuộc. Cậu Năm cùng với bác ba trai lấy cây kéo xác chết lên bờ. Cái xác nằm úp mặt xuống nước và mái tóc xõa ra đen ngòm như một đám lục bình trôi ngược. Tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng mọi người đều lờ mờ đoán được đó là ai. Ai cũng ngại ngần lật mắt của xác chết, không biết vì sợ hay là vì không dám chấp nhận một sự thật đau lòng. Lúc này bà Lan cùng mấy người em trong nhà vẫn còn đang tìm kiếm vô vọng ở cuối xóm. Đột nhiên thằng Tí từ đâu chạy lại hớt hải báo tin: dì Lan ơi, mau về nhà đi chị Kiều. Thằng Tí cứ như vậy ấp úng. Bà Lan sợ chị Kiều tai nạn gì đó, bà nhào tới nắm tay của nó rồi hỏi: Kiều sao rồi, con nó về nhà rồi hả? Thằng Tí mím chặt môi, tỏ vẻ đau thương tột độ khi phải nói ra sự thật đau lòng. Không, dì Lan, chị Kiều chết rồi. Cái gì? Kiều chết rồi? Bà Lan hai mắt trợn ngược rồi xỉu ra luôn đường. Mấy cậu em trong nhà liền lao tới để ôm bà lại. Ngày hôm sau, tiếng kèn tiếng trống vang lên ở một góc làng, khiến cho ai cũng phải đau buồn não ruột. Tang lễ của chị Kiều diễn ra trong sự bỡ ngỡ cùng cực của những người dân xung quanh. Mấy ngày trước thôi, mọi người vẫn còn đinh ninh trông chờ một đám cưới đẹp như tranh vẽ. Vậy mà hôm nay rạp đỏ cờ trắng treo rũ rượi, cùng với những giai điệu đau lòng. Thì không, tiếng rên của bà Lan như cắt từng khúc ruột của những người có mặt ở trong đám. Kiều ơi, con bỏ cha bỏ mẹ mà đi. Kiều ơi, sao con dại dột như vậy? Mọi người dự đám tang nghe thấy như vậy liền hỏi người bên cạnh. Bà Lan nói con Kiều dại dột cái gì? Không lẽ nó tự tử sao? Người kia nghe vậy thì liền đáp. Nghe đâu là đêm qua công an cũng có mặt ở đó. Họ có đi xem xét một vòng vườn nhưng mà không thấy dấu hiệu gì khả nghi, cho nên là kết luận con Kiều nó tự tử. Nhưng mà sao đang yên đang lành nó lại đi tự tử? Bà Lan thoáng nghe thấy những lời đó, bà vừa khóc vừa nói. Mấy hôm trước tôi thấy nó có vẻ buồn, tôi mới lại hỏi thăm. Ban đầu nó định giấu nhưng mà tôi gặng hỏi mãi nó cũng chịu nói. Nó có thai 3 tháng nay mà phía bên nhà cậu Thành cứ hẹn lần này đến lần nọ mà không có chịu cưới. Nó sợ sau này bụng lớn mà chưa có chồng, hàng xóm sẽ chê cười cả họ nhà tôi. Tôi cố khuyên nó chuyện không có sao cả. Nếu không có chồng thì để mẹ nuôi phụ. Thế nó lúc đó cũng không còn buồn nữa. Nhưng mà không ngờ hôm nay nó lại chọn cái cách này. Bà Lan nói xong thì lại òa lên khóc. Mấy bà hàng xóm phải ngồi lại để trấn an. Thằng Tí chột miệng rồi nói: nếu chỉ có như vậy thì làm gì đến nỗi phải tự tử. Bác Ba Trai đang hút thuốc cũng ngừng lại, bác nhà khói rồi nói: tại mày còn nhỏ cho nên chưa biết, ông bà mình vẫn còn cái chuyện nặng lễ giáo lắm. Con gái chưa chồng vẫn phải giữ vẹn trinh tiết, cho dù hai đứa có thân mật đến cỡ nào. Giả dụ như là hồi ông ngoại bây còn sống, mấy dì của bây chưa cưới mà dám lén phén ở bên ngoài, thì ông đập cho một trận như tử rồi tống ra khỏi nhà. Cô Sáu cũng tiếp lời: tội, chắc là nó sợ hàng xóm dị nghị về cái thai trong bụng, cho nên nó mới tự tử để giữ mặt mũi cho mẹ của nó đây. Thế vậy còn anh Thành thì sao hả dì? Sao bây giờ anh ấy vẫn chưa đến viếng chị Kiều vậy chứ? Thằng Tí liền hỏi. Bà Lan rơm rớm nước mắt rồi nói: nào thế mặt mũi của cậu ta, tôi còn chưa có đổ tại cậu ấy mà con tôi thành ra như vậy, mà cậu ấy đã trốn biệt tích rồi. Một bà khác thì liền nói: lúc yêu thì toàn nói những lời đường mật, chết rồi thì chẳng thèm nhìn nhau đến lần cuối, người gì đâu mà vô tình vậy chứ. Từ hôm đó cậu Nam ra về mà trong lòng vô cùng bồn chồn, cậu cứ đi ra đi vào không tài nào ngồi yên. Nhà của cậu nằm cách của nhà chị Kiều một nhánh sông. Cứ mỗi lần cậu Nam bước ra cửa thì lại thấy di ảnh mặc đồ trắng, tóc xõa dài của chị Kiều đặt trong tang lễ đập vào mắt. Cậu lại thoáng thấy rùng mình. Nhớ lại lúc vớt xác của chị Kiều lên, cậu kể: lúc mà lật ngửa xác của nó, tôi thấy hai mắt của nó vẫn mở trừng trừng. Khổ, có lẽ nó chết mà không nhắm được mắt. Mà Nam rót một chén cho chồng rồi tha thiết gọi: ông không có gì phải lo lắng cả, ông là người phát hiện ra vớt xác nó lên, sau này nó thiêng, nó phù hộ lại cho ông. Không phải tôi sợ gì mà tôi chỉ thấy tội cho nó thôi bà. Tôi biết tội thì tội, nhưng mà cũng có thay đổi được gì nữa. Chỉ mong cho nó được về với ba của nó ở thế giới bên kia. Cậu Năm hớp một ngụm trà, tuy trà nóng nhưng giai điệu thê lương của đám tang bên kia sông làm cho cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sáng hôm sau, cậu Năm đứng ở ngoài vườn tỉa xoài thì thầy Thành từ đâu chạy tới, điệu bộ thấp thà thấp thỏm: cậu Nam ơi, giúp con với. Ơ kìa Thành, mày làm cái gì mà lén lút vậy hả? Con đang đi tìm cậu Nam đây, cậu Nam giúp con chuyện này được không? Cậu Nam dè dặt nhìn Thành một hồi rồi hỏi: có việc gì mà mày định đến đây nhà tao giúp? Cậu biết rồi đó, từ lúc Kiều mất thì mọi người đều nghĩ rằng con là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Nhưng mà con nào muốn như vậy chứ? Ai cũng biết con mới chuyển về đây, tiền ăn tiền ở phải tự lo đủ thứ. Đã vậy mỗi tháng con phải gửi về cho gia đình chút đỉnh, mà lương giáo viên thì lại chẳng thấm vào đâu. Con chưa đủ tiền cưới vợ, cho nên là con mới bảo Kiều ráng đợi thêm một thời gian. Nhưng mà nào ngờ... Nghe Thành kể mà khóe mắt trực trào, cậu Năm thích tội nghiệp: thôi tao hiểu rồi, chuyện đã lỡ rồi đâu có ai muốn như vậy. Mày định nhờ tao giúp chuyện gì thì nói đi. Bây giờ con đi đâu cũng bị người khác lườm trách, bây giờ bên dòng họ nhà Kiều còn nhìn con như kẻ thù, muốn đến nhà thắp cho nàng ấy một nén hương mà cũng khó. Cho nên là con định chiều nay mua một chút bánh trái, nhà cậu Năm qua đó viếng thay dùm con có được không? Nói hộ với dì Lan giúp con là con rất đau xót và cảm thấy ân hận. Khi nào mộ của Kiều xây xong, con sẽ tự mình qua đó để dập đầu xin lỗi. Cậu Năm liền thở dài rồi nói: ở làm sao được chứ, lòng của mày sao ta lại có thể đi viếng thay? Giúp cho con đi mà cậu Năm. Giờ con qua đó chẳng những dì Lan không cho con bước vào nhà, mà người thân của Kiều cũng không biết chừng còn nổi giận đánh con chết. Con sợ quá cậu Năm ơi, cậu phải giúp con. Thế thầy Thành nài nỉ mà rơm rớm nước mắt, cậu Năm thấy vậy thì cũng động lòng. Cậu ậm ừ một hồi rồi gật đầu nói: thôi được rồi, mày cứ về nhà đi, để chiều nay tao đi qua đó một chuyến, rõ là khổ. Thầy Thành mừng rỡ cảm ơn cậu Năm rối rít rồi vội vã chạy về nhà để chuẩn bị quà bánh gửi cho cậu Năm sang nhà của Kiều. Cậu Năm nhìn theo mà lắc đầu tiếc nuối. Đôi trai tài gái sắc ngày nào bây giờ thành ra một người sống trong lo sợ, còn một người thì vĩnh viễn vùi mình trong lòng đất. Cứ ngỡ là sau đám tang của Kiều thì mọi chuyện sẽ dần vào cái quên lãng. Nhưng mà một tuần sau khi mà Kiều mất, trong làng đột nhiên xảy ra nhiều việc lạ thường. Đầu tiên là gà trong làng thường xuyên bị mất tích. Tuy trước đó thi thoảng vẫn có nhiều vụ trộm gà xảy ra, nhưng mà lần này hầu như ngày nào cũng có chuyện gà mất. Một chuyện lạ nữa mà người ta thường nghe thấy ở trong vườn của nhà ông Lý hàng đêm, đó là có những tiếng động lạ. Có người đi soi ếch lúc nửa đêm kể lại rằng đã từng nghe thấy tiếng khóc của một cô gái vang vọng ở phía bờ ao. Ông ta sợ đến nỗi bỏ chạy thục mạng mà quăng luôn cả bao ếch. Sau nhiều lần đồn đại như vậy thì cả làng Thừa Thủy dần chìm vào hoang mang lo sợ. Nhà nào cũng thắt đèn khép cửa trước lúc 9 giờ, ai cũng hạn chế ra ngoài đường lúc nửa đêm. Tối hôm nọ trời đã bắt đầu mưa lất phất, thằng Tí cùng với thằng Đạt ngồi nói chuyện trên chiếc ghế đá trước nhà. Thằng Đạt nhỏ hơn thằng Tí 2 tuổi, nó tuyệt tuyệt mồm rồi nói. Đêm nay có trận bóng đá ngoài hạng Anh vui lắm anh Tí. Trời mưa kiểu này có mà nồi cháo cóc ăn xem đá bánh thì còn gì bằng. Thằng Tí chật lưỡi rồi nói, có gì khó đâu, cóc nhái kêu gian ở ngoài vườn. Tao với mày chịu khó một chuyến rồi sẽ có nồi cháo ngay. Khi gì ra ngoài vườn lúc này sao? Sợ gì chứ? Thằng Đàn cố giữ miệng không nói ra cái từ đó, nhưng thằng Tí liền nói, người ta chỉ đồn đại vậy thôi, chứ vườn nhà tao không lẽ ta không biết. Hơn nữa dù có ma thật thì đã sao? Chính tao và ba tao là người đầu tiên phát hiện xác của chị Kiều và vớt chị ấy lên. Không lẽ chị ấy hiện về để dọa tao? Nhưng mà còn em thì sao? Lo gì, đi bên cạnh tao là được rồi, có gì tao bảo cho. Thế thằng Đạt còn đang ngập ngừng, thằng Tí nắm tay của nó kéo đi. Hai thằng vô nhà chuẩn bị bao và đèn pin. Thằng Tí còn moi ra hai cây chĩa ném vào thằng Đạt một cây. Thằng Tí nói, cầm cái này trong tay mà nào dám lại gần. Rồi hai thằng kéo nhau ra ngoài vườn. Sau cơn mưa đường vườn trở nên ướt sũng, nước mưa đọng trên lá thỉnh thoảng nhễu giọt xuống đầu của hai thằng. Thằng Tí cầm đèn xoay vào từng gốc cây, cặp bờ mương và những cái hang mà chuột thường làm tổ. Đi mãi hơn nửa giờ thì chỉ bắt được 3 con cá nhỏ bằng ngón chân cái, không đủ cho một nồi cháo. Thằng Tí rầu rĩ nói, làm như vậy ai vừa soi hết hay sao mà hôm nay chẳng có con nào ra hồn. Thằng Đạt nãy giờ thập thò ở đằng sau, nó vừa đập mũi đầu trên chân vừa nói, vậy bây giờ sao anh Tí? Thằng Tí nhìn hướng ra ngoài đồng mím môi rồi nói, hay là ra vườn của nhà ông Lý, ở ngoài đó có cái ao chắc là nhiều ếch nhái lắm. Ra vườn nhà ông Lý á? Thằng Đạt há mồm tỏ vẻ sợ hãi, tao vừa nghe tiếng ếch nhái kêu rùm beng ở ngoài đó, thôi em không dám đâu, có tao ở đây rồi sợ gì. Mặc dù ngày thường thằng Đạt luôn được thằng Tí bảo vệ trước mấy thằng nhóc ở trong xóm, nhưng khi đứng trước vườn nhà ông Lý thì lời trấn an của thằng Tí không làm cho nó cảm thấy hết sợ. Nó vẫn nắm chặt cây chìa ở trong tay mà không hề nhúc nhích bước tới. Vậy mày có muốn tối nay vừa xem bóng vừa có ăn cháo không? Nếu không muốn thì đi về nhà một mình tao ra đó. Không biết vì tiếc nồi cháo hay là vì lo cho sự an nguy của thằng Tí mà thằng Đạt ngập ngừng thay đổi ý định. Thôi em đi, nhưng mà phải đi cạnh nhau nha. Thằng Tí chật lưỡi, biết rồi, dân nhà vườn gì mà nhát như là thỏ đế thế hả? Giờ hai thằng dẫn nhau ra phía vườn của nhà ông Lý. Mới lúc nãy thôi thằng Tí vẫn còn mạnh miệng lắm, nhưng khi vừa đặt chân vào địa phận vườn của ông Lý nó bắt đầu rụt rè. Bước chân của nó bây giờ thật nhẹ nhàng và chậm rãi, như để cho sợ ai đó nghe thấy, khiến cho thằng Đạt đi đằng sau cũng cảm thấy e dè. Đúng như lời của thằng Tí nói, vườn của ông Lý quả thật nhiều cóc nhái. Chỉ vừa qua mấy gốc xoài cũng đã bắt được thêm 4 con. Nỗi vui ập đến khiến cho hai thằng phần nào lấp đi nỗi sợ. Khi đi qua cái ao ở trong vườn, thằng Đạt cố tình đi nhanh hơn để mau mau vượt qua khu vực mà nhiều người đồn đoán là có ma thường xuất hiện. Nhưng trong thoáng chốc nó ngửi thấy mùi gì đó, nó níu áo của thằng Tí rồi hỏi, anh Tí, anh có nghe mùi gì không? Thằng Tí bắt đầu khịt mũi, hình như tao ngửi thấy mùi nhang. Lát sau thằng Đạt dọi đèn thấy gì đó, nó khều thằng Tí, anh Tí ơi nhìn kìa, hình như có một con gà chết ở mé ao. Nhưng thằng Tí đã đi khỏi cái ao, nó mải mê đuổi theo một con cóc mà không để tâm đến những lời của thằng Đạt. Mày có nhìn nhầm không? Vườn của ông Lý trước giờ đâu có ai nuôi gà. Em nói thật mà, có con gà chết ở gần mé ao đó anh Tí. Hình như là có nhang cắm ở đó. Bộ có ai đem gà cho đi cúng à sao? Mày điên à, làm gì có ai cúng gà sống? Em nói thật mà, không tin lát nữa anh quay lại đó. Thằng Tí vẫn còn thản nhiên như không có chuyện gì, vì nó biết được rằng thằng Đạt đang gặp sợ, cho nên cũng suy diễn lung tung. Khi hai thằng tiến sát ra phía bìa vườn của ông Lý, thì cũng là lúc cái bao của thằng Tí đã đựng đầy cốc nhái, Nó giơ cái bao lên rồi nói: bao nhiêu đây là đủ nồi cháo rồi về thôi mày. Thằng Đạt nãy giờ chỉ chờ có như vậy, nó mừng rỡ gật đầu. Chợt ở giữa ao phát ra tiếng lục đục, hai thằng điếng người nhìn nhau. Thằng Đạt ú ớ nói: anh Tí ơi, hình như em vừa nghe thấy tiếng gì đó. Thằng Tí run rẩy nói: ồ, tao cũng nghe thấy. Hình như là có ai đó đang lội ở ngoài ao á. Đúng vậy mày ơi, không lẽ đó là... Hai thằng đứng sát vào nhau, cây chìa trong tay của thằng Đạt run lên bần bật. Dạ sao anh Tí? Thôi tao đếm đến ba thì hai đứa mình cùng chạy vào trong nhà. Thằng Đạt nhằn nhó: nhưng mà lỡ em có té anh phải quay lại kéo em đó. Ờ mày nắm chắc tay của tao đi. Rồi bắt đầu thằng Tí đếm đến ba, hai thằng ào ào chạy ra khỏi khu vườn của ông Lý. Khi chạy qua cái ao, thằng Tí tranh thủ dọi đèn thì cái rõ ràng nhất là không có ai, chỉ thấy vài gợn sóng còn xuất lại trên mặt nước. Trong khi thằng Đạt thì thấy điều kinh khủng hơn, con gà cúng mà lúc nãy nó thấy đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại một cọng lông nào. Hai thằng cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không thằng nào muốn mở miệng mà chỉ cắm đầu chạy hết sức vào nhà. Khi chạy đến vườn nhà cậu Năm thì ánh đèn trong nhà phát ra, thì hai thằng mới bắt đầu thấy nhẹ nhõm. Hai đứa chạy ào ào vào trong nhà thở hổn hển. Thằng Đạt nói: anh có thấy gì không anh Tí? Ờ có thấy ghê quá mày à. Thôi tối nay em không dám thức xem đá bóng nữa đâu. Mấy con cóc này anh cứ để đó mà ăn. Chắc tao cũng không dám xem luôn. Hay là cứ để số cóc này ở nhà tao, ngày mai học xong tao nấu cháo rồi kêu mày. Thôi sao cũng được, em về trước đây. Rồi thằng Đạt vội vã chạy trở về nhà, trong khi thằng Tí vẫn còn ngó ra ngoài vườn nhìn lần nữa. Gió hiu hiu thổi, một quả xoài rụng xuống vườn làm cho nó cảm thấy thót tim và vội vàng đóng cửa quay vào. Sau khi mất chồng và giờ lại mất con, mảnh vườn bây giờ thuộc quyền sở hữu của bà Lan, nhưng có vẻ bà không còn tha thiết gì nữa. Bà Lan vốn không thích đặt chân ra ruộng vườn cho nên quyết định giao bán lại mảnh vườn với một giá rẻ. Nhưng cũng chẳng ai trong làng ngó ngàng gì tới, vì ai cũng biết là trong vườn của nhà bà có ma. Ông Hoàng, tức ba của thằng Đạt, là người đầu tiên hỏi mua mảnh vườn đó. Ông Hoàng tính tình keo kệt, trước giờ cũng không tin vào những chuyện ma quỷ. Nhưng ông vẫn dựa vào cớ vườn của bà Lan có ma để mà ép bà phải giảm giá. Hết cách, bà Lan đành phải cắn răng bán lại khu vườn với một giá rất rẻ. Thế là khu vườn này thuộc về ông Hoàng. Ba, con nghe nói là khu vườn đó có ma đó, ba mua để làm gì? Thằng Đạt liền nói với ba: ma với quỷ toàn đồn đại tào lao, ta sống đến từng này tuổi đâu có thấy con ma con cỏ gì đâu. Nhưng mà chính mắt con nhìn thấy mà. Mày từ nhỏ tính tình đã nhút nhát, gặp chuyện gì cũng suy diễn linh tinh, tao dành mày quá mà con. Mọi lời khuyên đều bị bỏ ngoài tai, thằng Đạt uất ức không nói thêm gì nữa. Ông Hoàng sau khi có được mảnh vườn thì liền bắt tay vào việc cải tạo lại. Sau khi chị Kiều mất đi thì mảnh vườn hoàn toàn bỏ không. Cây cỏ mọc tùm và nhánh xoài thì rũ lá. Ông Hoàng cắt hết cỏ, tỉa bớt nhánh xoài, khiến cho khu vườn trông có vẻ trống trải hơn. Sau việc ông vứt hết xác cỏ dại và nhánh xoài chết xuống ao, khiến cho mặt ao trở nên vô cùng bừa bộn. Mọi chuyện trôi qua trong êm đẹp cho đến một ngày, ông Hoàng đem máy ra ngoài vườn để tưới xoài. Không hiểu vì lý do gì mà máy của ông liên tục gặp trục trặc. Ông hết sửa chỗ này thì lại hỏng chỗ khác. Phải đến tận chập tối ông mới tưới hết được mảnh vườn. Lúc tháo máy chuẩn bị đi về, ông Hoàng chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tưởng là cái xác chuột chết, ông đi quanh một vòng để dò tìm. Chợt dưới ao là những làn sóng đột nhiên gợn lên dồn dập. Ông Hoàng tò mò tiến lại để xem. Trong làn nước đục không ngừng lay động kia, ông thấy một hình thù đang đứng ở giữa ao quay lưng về phía của mình. Nó mặc một chiếc áo trắng bám đầy rêu xanh và nước ngập ngang ngực. Mái tóc đen ngòm dài hơn 1 mét phủ một vòng quanh người và xõa lềnh bềnh trên mặt nước. Ông Hoàng biết mình đã gặp chuyện không hay. Không chờ cho nó quay mặt lại, ông chạy ra khỏi vườn, bỏ luôn cả máy móc. Đúng lúc đó thì cậu Năm đang làm vườn bên nhà mình. Thì ông Hoàng hốt hoảng bỏ chạy, cậu Năm dừng lại rồi hỏi: có cái chuyện gì mà ông kinh hãi vậy hả? Mà, con ma nó đuổi theo tôi, bộ không thấy sao? Nói xong ông Hoàng cắm đầu chạy luôn về nhà mà không quay đầu nhìn lại. Cậu Năm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay đầu nhìn về phía của ông Hoàng. Cậu chẳng thấy gì ngoài một khu vườn yên ắng cả. Sau bữa đó thì ông Hoàng không dám bước chân ra ngoài vườn thêm một lần nào nữa. Mẹ của thằng Đạt kể lại rằng ông Hoàng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, lại còn hay lẩm nhẩm linh tinh, bảo rằng có thứ gì đó đang đứng trước cửa rình rập vào mỗi đêm. Cậu Năm cũng thấy khổ tâm lắm. Đêm đó cậu buồn rầu bàn với mợ Năm rằng người ta cứ đồn đất của ông Hoàng có ma, chẳng mấy chốc mà đất của mình cũng bị vạ lây. Vạ lây là sao hả ông? Chẳng qua là bà muốn bán bớt đất để cất nhà riêng cho thằng Tí cưới vợ, mà đất nhà mình sát vườn của ông Hoàng. Người ta nghe vụ đất của ông Hoàng có ma lại chẳng ép giá đất của mình xuống hay sao? Mà Năm thở dài nói, thì chịu thôi chứ biết phải làm sao. Tôi tính như vậy, hôm nào rảnh bà mua cái gì đó tôi đem ra ngoài đó cúng, sẵn dịp tôi thăm dò xem mọi chuyện người ta đồn đại như thế nào. Trời ớt ơi, ông không sợ sao mà còn tính ra ngoài đó? Cái bà này, vườn mình còn sợ thì còn bán lại cho ai? Và lại tôi đã từng giúp cho con Kiều rồi, tôi tin là nó không hiện về để dọa tôi đâu. Biết là cậu Năm một khi đã quyết là phải làm cho bằng được, mà Năm cũng thôi không khuyên ngăn nữa. Tối hôm sau khi đang đứng ở ngoài sân để hút thuốc lá, cậu Năm thoáng mình thấy một bóng đen chạy vụt qua. Tưởng là ăn trộm, cậu phất luôn điếu thuốc xuống rồi vào trong nhà, lấy đèn pin và một cây gậy chạy ra ngoài vườn toàn bắt trộm. Nhưng khi nghĩ lại, cậu nhét đèn pin vào túi quần, vì sợ trộm nhìn thấy đèn sẽ bứt dây động rừng. Có lẽ cái bóng đi đằng trước cũng có cùng suy nghĩ với cậu Năm. Nó mò mẫm đi trong bóng tối mà cũng không thèm soi đèn. Dưới ánh trăng mờ tỏ, cậu Năm cầm chắc cây gậy ở trong tay, chậm chậm đi theo cái bóng đến sát vườn của ông Hoàng. Dạo gần đây ông Hoàng không đặt chân ra vườn, cho nên trộm ghé thăm vào vườn của ông cũng là điều hiển nhiên. Cậu Năm do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo, nhưng rồi lo sợ trộm tiếp tục lộng hành các vườn khác, cho nên cậu quyết định một phen tiến vào. Trời bắt đầu nổi gió, ếch nhái đua nhau kêu lên. Chuyện gì đang diễn ra trong bóng tối vậy? Có lẽ chỉ có ếch nhái là nhìn thấy. Đồ hơn 9 giờ đêm, thằng Tí đi chơi điện tử về, thấy trong nhà mở đèn sáng trưng. Nó mở cửa vào thì ba của nó đang nằm sấp ở trên giường, mặt mày đờ đẫn như kẻ vô hồn. Má nó thì ngồi bên hông vừa cạo gió vừa nói, trời đất ơi, ông đã nhìn thấy cái gì ở ngoài kia mà như thế này hả? Cậu Năm nhắm sầm mắt lại, hai tay ôm đầu, độ ghê quá bà à. Từ lúc từ ngoài vườn trở về nhà, cậu Năm cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mà không biết nói vì điều gì. Không biết vì sợ hay là không muốn khắc vào tâm trí vợ con của mình những hình ảnh kinh hoàng mà cậu nhìn thấy. Cậu chỉ nhớ rằng khi mà cậu đặt chân vào vườn của ông Hoàng thì cậu bất chợt thấy có một bóng người đang ngồi cặp ở mé ao. Cậu soi đèn pin chỉ thẳng vào mặt của nó định bắt tại trận. Không ngờ đó lại là sai lầm nhất của đời cậu. Trong ánh đèn vàng vọt, cậu thấy một thân hình ướt sũng đang moi ruột của một con gà vẫn còn sống ra ăn ngấu nghiến. Bên mặt của nó trắng bệt và khóe miệng của nó thì lem đúc máu tươi. Lúc đó định quay mặt qua nhìn cậu, cậu hoảng loạn vứt cả cái đèn và chạy một mạch về nhà. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng đó, cậu vẫn còn ám ảnh không tài nào có thể chợp mắt. Ngày hôm sau, tình trạng của cậu Nam vẫn không khá hơn. Trời sắp lên đến ngọn mà cậu vẫn nằm trùm mền không dám bước chân ra ngoài. Một bà hàng xóm kết luận rằng cậu bị ma nhập, bảo mợ Năm mời thầy bùa đến chữa. Chắc là anh Năm bị ma nhập rồi, chỉ qua bên làng để tìm thầy Tư Long đến giúp đi. Mấy cái vụ này thầy ấy chữa giỏi lắm. Mợ Năm bán tín bán nghi, nhưng vì thích cậu Năm cứ nói chuyện làm nhảm cả ngày, cho nên mợ cũng đành sốt ruột, kêu thằng Tí xách xe đưa mợ xuống nhà thầy Tư Long. Đối với thằng Tý thì thầy Tư Long không gì xa lạ. Lúc trước thầy làm nghề đóng răng, sau mới chuyển qua nghề bốc thuốc. Người ta đồn rằng thầy có cách chữa răng rất độc đáo. Hễ ai bị đau nhức răng thì cứ tìm đến thầy. Chỉ cần há miệng ra cho thầy xem cái răng nhức, sau đó thầy lấy lá bùa viết vài chữ nguệch ngoạc, lẩm nhẩm vài câu chú rồi lấy đinh đóng lá bùa vào một tấm thớt. Sau 3 ngày người bệnh kiêng cừ đổ ngọt thì bệnh nhức răng sẽ không còn. Thằng Tí cũng vừa chữa qua cách này, thì mấy đầu nó vẫn không tin, nhưng chữa xong thấy có công hiệu, thậm chí sau vài năm mà chiếc răng vẫn không hề nhức lại. Thầy Tư không nhận tiền công từ người bệnh mà chỉ nhận một gói thuốc lá để cúng cho bề trên. Sau này bị chính quyền dòm ngó vì cách chữa bệnh không giống người, thì mới bỏ nghề đóng răng chuyển sang bốc thuốc, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi giải vong cho một số người hàng xóm. Độ chập chiều, thằng Tí chở mợ Nam đến nhà của thầy Tư Long. Đó là một căn nhà lá đơn sơ có hàng cau mọc ở phía trước. Bước vào thì thấy thầy đang bốc thuốc cho một người khách. Bên cạnh còn có một người bà khác đang ngồi chờ. Thế mà Nam mặt mày có vẻ căng thẳng, thầy Tư Long hỏi. Mợ bị bệnh gì mà đến đây bốc thuốc? Thưa thầy, làm không phải con bị bệnh mà là chồng con. Ông ấy bị... Thế mà Nam cứ ấp úng mãi, thầy Tư hiểu ý vội bốc nhanh cho ông khách kia ra về. Xong thầy kéo ghế lại rồi hỏi. Rồi, ở đây còn lại người quen thôi, có gì mà nói đi. Dạ, thưa thầy, là chồng con nó bị ma nhập à? Nhập hồi nào mà sao mà chắc là ma nhập? Dạ, hồi tối hôm qua. Chồng con sau khi đi ra vườn trở về thần sắc thay đổi lắm, nói năng làm nhảm, gặp gì cũng thấy sợ. Vườn nhà mợ có gì mà khiến cho chú ấy bị như vậy? Kẻ đầu đuôi tôi nghe xem nào. Mà Năm quay qua nhìn thằng cu tí, nó hiểu ý thay mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện. Những câu chuyện kỳ lạ từ sau cái chết của chị Kiều, những âm thanh rùng rợn sau vườn của ông Lý, còn cả chuyện thằng Đạt thấy có người cúng gà sống. Thầy Tư Long nghe xong, thầy nghiêm giọng hỏi. Vậy là mợ cháu và cháu đây nghi rằng cô Kiều sau khi chết trở thành vong trở về quấy rối dân làng. Chuyện này thì chúng tôi không dám chính miệng mình nói ra, nhưng mà trong làng ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà có điều này tôi không hiểu. Dạ, điều gì hả? Lúc nãy cô bảo là con Kiều chết lúc nào? Dạ, độ chiều à? Theo lời dì Lan thì cả buổi chiều chị Kiều đều ở nhà. Nhưng mà khi mà dì Lan dọn cơm chiều ra định gọi chị ấy ăn thì không thấy đâu nữa. Đó, lạ là ở chỗ đó. Những người có ý định tự tử thường sẽ muốn ăn một bữa cơm cuối cùng trước khi lìa đời. Đặc biệt là bữa cơm do chính tay của mẹ mình nấu. Thế mà cô Kiều lại chọn đúng giờ cơm để tự tử. Chuyện này có là vô lý không? Tôi nói cho mọi người biết, không cái khổ nào hơn cái việc sau khi chết đi lại trở thành ma đói. Vậy ý của thầy là Kiều không phải chết vì tự tử? Cái đó thì tôi chưa chắc. Nhưng mà lúc nãy cháu kể có người cúng gà sống cho cô Kiều đúng không? Dạ đúng à? Chính mắt cháu và thằng em trong làng thấy có người cúng một con gà còn nguyên lông. Thầy Tư tật lưỡi rồi thở dài. Dạ, có gì không ổn sao thầy? Cúng gà là một chuyện thường thôi, nhưng mà ai lại đi cúng gà sống? Người chết kỳ nhất là máu tanh của động vật. Cúng đồ sống cho người chết khác nào bảo họ ăn thứ mà họ không được phép ăn. Chắc con người không muốn cho cô Kiều siêu thoát cho nên làm vậy. Người này quả thật có lòng dạ độc ác. Trời ơi, vậy ý của thầy là có người giết con Kiều một lần rồi bây giờ lại muốn giúp vong hồn của nó không được đi? Trời đất ơi, vậy ý của thầy là đã có người giết con Kiều một lần, bây giờ lại còn muốn vong hồn của nó không được đầu thai? Việc này thì tôi vẫn chưa thể kết luận được. Mà có biết trong làng của mình có ai thù oán sâu nặng gì với cô Kiều không? Chuyện này thì tôi không biết à, nhưng mà con Kiều trước giờ hiền lành lắm, chắc là không có hận thù với ai. Vậy thì còn người từ chối cưới cô Kiều thì sao? Sau khi cô Kiều mất, anh ấy có gì khác thường không? Thầy muốn hỏi cậu Thành à? Không thể nào đâu. Sau khi con Kiều mất, cậu ấy suốt ngày buồn rầu đau khổ, ngày nào cũng đến trường dạy học rồi về nhà lùi thùi một mình, không nói năng gì cả. Bà khách ngồi từ nãy đến giờ chăm chú nghe câu chuyện, bây giờ mới nói chen. Tội gì cái thứ ấy, thằng đó cũng không phải dạng tốt lành gì đâu. Ơ kìa chị, sao chị lại nói vậy à? Tại mấy người không biết đó thôi. Cái thằng Thành nó có vợ con ở trên tỉnh rồi. Hôm trước tôi có dịp lên tỉnh khám bệnh, vô tình thấy nó chở theo vợ nó đi sắm đồ trong siêu thị. Tôi về kể lại chuyện này với bà Lan. Ấy vậy mà bà ấy cứ luôn miệng nói là tôi nhìn nhầm. Cái gì à? Chị nói thật à? Chính mắt tôi nhìn thấy chứ còn gì nữa đâu. Cái thằng Thành có vợ và hai con nhỏ rồi. Mà tôi nghĩ chắc vì vậy mà nó không chịu cưới con Kiều đó. Trời đất ơi, nếu đúng như vậy thì tội cho cái Kiều quá. Không lẽ là nó bị cậu Thành lừa? Có khi nào con Kiều cũng phát hiện thằng Thành có vợ rồi cho nên nó mới giết con Kiều luôn phải không? Bà khách tròn xoe mắt. Thầy Tư vội ho khan vài tiếng khiến cho bà khách vội đưa tay che miệng. Thầy Tư điềm tĩnh nói. Tạm thời chưa có bằng chứng, chúng ta không nên đổ tội cho người khác, kẻo vu oan cho người ta. Rồi thầy quay qua mợ Năm. Chồng của mợ chắc là vì chuyện hoảng sợ tột cùng cho nên là tinh thần rối loạn mà thôi. Tôi bốc cho mợ thang thuốc đem về cho cậu ấy uống. Nếu vẫn chưa hết bệnh thì nên dẫn cậu ấy đến bệnh viện khám đi. Mợ Năm cầm lấy thang thuốc và cảm ơn thầy. Thầy nước mắt ra hiệu cho hai mẹ con ra về vì ở ngoài lúc này còn mấy vị khách đang chờ. Sau khi chờ mợ Năm về nhà, trong lòng của thằng Tý cảm thấy vô cùng khó chịu vì những lời mà thầy Tư và bà khách lúc nãy đã nói. Nó cứ nghĩ mãi về cái chết của chị Kiều, không biết đó có phải là một vụ tự tử thật hay không, và không biết liệu thầy Thành có liên quan gì trong vụ này. Đang ngồi trước nhà để suy nghĩ thì thấy chị Linh, nhà hàng xóm, đang dắt con bé My đi học về. Bé My vừa đi vừa khóc nức nở. Chị Linh xoa đầu nó rồi nói: Bé My ngoan, không được khóc nữa mẹ thương. Không chịu học thầy thì học cô. Ráng hết tuần này nữa thôi là cô giáo mới về dạy rồi. Thằng Tý thấy như vậy thì ghé miệng rồi hỏi: Có cái chuyện gì mà bé My khóc dữ vậy chị? Chị Linh ôm con vào trong lòng rồi kể: My nó không chịu học thầy Thành. Nó nói là thầy Thành làm nó sợ. Chị đã dỗ nó từ trường về đây rồi mà nó không có chịu nín. Vậy chị nói là có cô giáo mới sắp về dạy sao? À, nói ra thì đúng là trùng hợp. Công may cho bé My là thầy Thành vừa được lệnh chuyển về trường tỉnh trong tuần tới, cho nên là có cô giáo khác được điều về đây. Tại sao thầy Thành lại bị chuyển đi vậy ạ? Hôm trước em nghe nói là thầy dạy ở đây luôn mà. Làm gì có đâu, nghe cô hiệu phó nói là lúc trước mà thầy Thành bị kỷ luật ở trường tỉnh, cho nên mới bị chuyển về đây một thời gian mà thôi. Tuần tới là hết hạn kỷ luật rồi, cho nên thầy sẽ được trở về trường tỉnh dạy tiếp. Chị nói thật à? Sao lúc trước thầy ấy nói là chuyển về đây luôn? Thì đó, lúc trước chị cũng nghe thầy nói như vậy, nhưng mà tình cờ hỏi cô hiệu phó thì mới biết cái chuyện này chứ. Thầy Tý đứng chờ già như một cây chết đứng, ngay cả khi chị Linh nắm tay của bé My dẫn đi, nó vẫn không mải mê bận tâm. Chuyện thầy Thành trước giờ lừa cả làng không làm cho nó thấy tức tối, nhưng mà nó nhận ra có một chuyện đáng sợ hơn. Nếu ngay lúc này nó không làm rõ thì e là sau này sẽ không còn cơ hội. Chập tối sau cơm nước xong thì thằng Tý qua nhà của thầy Thành lấy một chuyến hòng tìm hiểu mọi chuyện. Sau khi chị Kiều mất, ngoài thời gian đến trường ra thì thầy Thành chỉ ru rú trong nhà, cửa lúc nào cũng khép kín. Thế bóng dáng của thằng Tý thập thò trước nhà, thầy Thành đột nhiên có chút lo lắng. Nhưng thấy thằng Tý chỉ đi có một mình cho nên thầy đành miễn cưỡng mời nó vào trong nhà. Ở ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, thầy Thành liền rót trà mời thằng Tý. Này em đến chơi hả? Dạ em đến chơi ạ, sẵn tiện em muốn hỏi anh một số chuyện. Em muốn hỏi chuyện gì? Thằng Tý vốn thẳng tính không thích lòng vèo cho nên nó thẳng luôn vấn đề. Có nhiều người nói chị Kiều mất nguyên nhân không phải là do tự tử đâu, anh nghĩ sao? Chuyện đã qua mấy tháng, tự dưng hôm nay có người nhắc đến cái chết của Kiều, khiến cho thầy Thành đột nhiên thay đổi sắc mặt. Thầy nghiêm giọng hỏi: Ai nói với em chuyện đó? Là thầy Tư Long ở làng bên. Thầy có nghĩ như vậy không ạ? Vớ vẩn, ngay cả công an cũng kết luận là Kiều tự tử, thầy bà nào dám phán như vậy? Thầy Thành đột nhiên nổi cáu, hai mí mắt thâm quầng co giãn lại. Thằng Tý dự có chuyện bất thường cho nên nó liền nói kích thêm: Mà không chỉ riêng thầy Tư Long nói vậy, bây giờ trong làng ai cũng nghĩ là chị Kiều mất không phải là tự tử mà là có một kẻ gian ám hại. Thầy Thành trong mắt ngạc nhiên: Kiều bị giết ư? Không thể nào, lại có thể giết Kiều được chứ? Thằng Tý nghe xong thì bật cười lên một cái, cười xong nó nghiến răng chỉ vào mặt của thầy Thành: Đừng giả vờ nữa, chính anh là kẻ giết chết chị Kiều có phải không? Ở kệ Tý xem nói vậy. Anh còn diễn đến bao giờ nữa hả? Có người nói anh đã có vợ con ở trên tỉnh, có phải chị Kiều đã phát hiện ra chuyện này, muốn làm lớn chuyện cho nên anh giết chị ấy để giữ danh tiếng cho mình phải không? Thầy Thành ú ớ không nói nên lời. Gã không ngờ rằng chuyện mình có vợ con trên tỉnh đã bị người trong làng phát hiện. Thầy Thành cảm nhận được rằng thằng Tý lúc này cũng như mọi người dân trong làng đều đang dành một cặp mắt cho kẻ nói dối. Thành định giải thích thêm nhưng không biết thằng Tý còn biết được chuyện gì nữa. Sợ nó nói dối chẳng khác nào trở thành trò hề. Thầy Thành liền hạ giọng nói: Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, thật ra là sao à? Thành gãi đầu bứt tai làm cho vẻ khó chịu, gã ngậm ngùi rồi nói: Đúng là anh đã có vợ, nhưng mà anh không phải là người giết Kiều đâu. Hôm đó thì anh và Kiều có đến bờ ao để nói chuyện. Kiều biết anh đã có gia đình cho nên là ép anh phải bỏ vợ để cưới cô ấy. Anh không chịu được cho nên hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc lời qua tiếng lại thì Kiều bất cẩn rơi xuống ao. Anh giận quá cho nên cũng không xuống kéo. Nhưng mà lúc đó anh nghĩ là cô ấy biết bơi và tự mình vào trong bờ được. Thầy Thành làm ra vẻ tiếc nuối đột ngột vì không cứu được chị Kiều. Nhưng thằng Tý thì cũng chẳng động lòng mà lại còn quát lớn hơn: Thôi đi, anh có yêu đương gì chị Kiều đâu mà làm ra cái vẻ hối tiếc như vậy. Chuyện anh lừa cả làng rằng anh được chuyển về đây dạy học, mọi người ai cũng biết cả rồi. Sự thật là anh đang bị kỷ luật ở trường tỉnh và anh chỉ tạm thời đến điều chuyển đến đây, nên anh đã chủ động làm quen với chị Kiều và chỉ xem chị ấy như là gái qua đường mà thôi. Khi nào hết hạn kỷ luật anh sẽ chuyển về trường tỉnh, bỏ mặc chị ấy xem như chưa có chuyện gì xảy ra có phải không? Thầy Thành lúc này hoảng hốt: Trời đất ơi Tý, ai nói với em chuyện này? Ai nói với tôi không quan trọng, Quan trọng là nếu như anh không chịu nói thật mọi chuyện thì tôi sẽ báo chuyện này cho công an để họ làm rõ. Nghe nhắc đến công an, thầy Thành thoáng chút sợ hãi. Thành cố vén lấy lại điềm tĩnh, cô kéo ghế lại ngồi xuống và nhỏ nhẹ nói: "Thôi được rồi, em bình tĩnh lại đi, để anh nói với em chuyện này." Thằng Tý cũng từ từ ngồi xuống. Mưa ở ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, gió tạt xối xả qua cửa sổ. "Chuyện này có liên quan đến mạng người, anh chỉ muốn hai chúng ta biết được thôi, em đóng cửa lại giúp anh." Thế thầy Thành bắt đầu nhẹ giọng, thằng Tý không thể ngờ được rằng Toan đi đóng cửa. Nhưng vừa quay lưng lại, thầy Thành liền chộp lấy ấm trà trên bàn đập mạnh vào đầu của nó. Ấm trà vỡ toang thành nhiều mảnh, thằng Tý gục xuống đất, trà nóng và máu chảy tràn ra mặt. Nhưng mà thầy Thành vẫn không buông tay. Thành rút dây nịch trong quần ra vòng ra sau lưng siết chặt cổ của Tý lại. Âm Thành nghiến răng và nói: "Đúng là tao giết nó đấy, ai bảo là nó ngu. Nó biết tao có vợ có con rồi mà còn nằng nặc đòi theo tao phải cưới. Nó còn dọa nếu như ta không có làm thì nó sẽ lên tỉnh tìm vợ ta để nói chuyện cho rõ. Đã thế ta cho nó đi luôn. Nhưng mà nó chết rồi vẫn không để cho tao yên. Hồn vách của nó lúc nào cũng ẩn hiện ám ảnh tao cả. Nên có người chỉ tao cúng gà sống cho nó ăn để tao giết vong hồn của nó thêm một lần nữa. Còn mày mày dám đến đây để dọa tao thì tao cho mày đi theo nó." Thầy Thành vừa nói dứt thì siết cổ của thằng Tý chặt hơn, hai mắt của Tý trắng trợn, còn lưỡi thì thè ra như là sắp chết đến nơi. Bỗng một tiếng sét đánh ầm lên, soi rõ bóng của một người mặc đồ trắng đứng rõ dài tại ngoài cửa sổ. Trong khoảnh khắc gần kề cái chết, thằng Tý nhìn thấy vong hồn của chị Kiều đang nhìn vào nó với một gương mặt của người chết. Một cặp mắt chứa đầy sự uất hận như muốn nhắc nhủ nó không được khuất phục trước kẻ thù. Thằng Tý như là được truyền thêm một chút sinh lực, nó với tay nhặt một mảnh vỡ của ấm trà lên, rơi xuống sàn và đè trong tay của thầy rạch một đường sâu quắm. Thầy Thành kêu lên một tiếng rồi ngã vật tay ra. Thì lúc đó thằng Tý cầm đầu chạy ào ra khỏi nhà. Thành vẫn không buông tha, cả vớ lấy cây bút mũi nhọn để trên bàn rồi lần lượt đuổi theo. "Xít người, có kẻ xít người." Thằng Tý vừa há miệng kêu thất thanh nhưng ngoài trời lúc này mưa đã dần xối nước. Những tiếng kêu gào của thằng Tý cũng bị nhấn chìm vào trong cơn mưa nặng hạt. Hai kẻ chạy dưới mưa lúc này đã băng qua được một mấy khu vườn. Vết thương trên tay Thành lúc này nấm nước mưa đã trở nên bút giá. Nhưng gã không có để ý. Thế quan trọng nhất đối với Thành lúc này là đuổi theo giết cho bằng được thằng Tý. Nếu mà để nó chạy thoát đi báo với người khác thì coi như là hết đất sống. Nhưng mà thằng Tý lại sức trai 17, ý chí sinh tồn và còn mãnh liệt hơn. Nó ôm cái đầu đầy máu cắm cổ chạy mà không cần biết mình chạy đi đâu, chỉ biết được rằng là chạy về nhà. Một đứa trẻ khi bắt nạt thường sẽ chạy về nhà, nhưng khi đụng phải tên sát nhân thì việc dẫn hắn về nhà mình không phải là một cách khôn ngoan. Thì cứ như vậy cắm đầu chạy về phía công an xã, mưa dông càng lúc càng dữ dội, con đường phía trước cũng mù mịt dông tố. Một tiếng sét vang rền ngay giữa đầm, Thành trượt chân ngã xuống giữa đống bùn lầy lội. Khi đứng lên, Thành đứng người kinh sợ khi nhận ra mình đang đứng dưới bãi vườn của nhà ông Hoàng. Mặc dù biết rõ bấy lâu nay vong hồn của Kiều vẫn đeo bám mình, cho nên dù ở trong nhà Thành vẫn luôn đóng cửa thật chặt, đèn sáng cả khi ngủ. Nhưng vì mải mê đuổi theo thằng Tý, Thành quên mất rằng gã đã tự mình rời khỏi nơi an toàn nhất để chạy về một nơi mà gã biết rằng đó không nên trần chạy đến. Mưa đã bắt đầu nhỏ lại, từng giọt nước lộp độp trên trần lá, từng giọt nước nhiễu lộp độp lên nền lá khô, mọi âm thanh trong khu vườn cũng trở nên bớt sao động, trở thành nghe có tiếng lục đục ở dưới ao, không biết từ đâu bong bóng nước nổi lên sùng sục, một mùi tanh tưởm nồng nặc bốc lên. Một hơi lạnh tràn ngập khắp khu vườn, Thành nhìn thấy một làn tóc đen từ từ trồi lên khỏi mặt nước, tim của Thành như là ngừng đập, chân cũng không thể bước lùi. Cái ao này là nơi lần đầu tiên Kiều và Thành lần đầu hẹn hò. Có lẽ cũng là nơi để kết thúc mọi chuyện. Cô gái đáng thương kia đang bò từ dưới mặt nước, thoát cái đứng bên cạnh Thành. Thành như muốn đứng tim ngay tại chỗ. Bầu không khí như đông cứng lại, địa ngục như là hiện diện ngay trước mắt. Điều cuối cùng mà Thành có thể nhìn thấy là khuôn mặt ghê sợ của Kiều, đang không ngừng giống như lúc mới quen. Về phía của thằng Tý, sau khi đến được đồn công an xã, nó hớt hải kể mọi chuyện cho hai chiến sĩ đang trực đêm. Sau một cuộc điện thoại thì vội khoảng chục người ngay lập tức có mặt để chuẩn bị vây bắt Thành. Thằng Tý băng bó vết thương xong cũng xin được đi theo để phụ đội dẫn đường. Đến nhà không thấy Thành đâu, chỉ thấy một vài mảnh vỡ của ấm trà và máu tươi nằm bê bết trên nền nhà. Anh Trung trưởng công an vội chia người ra đi tìm kiếm. Mọi người lùng sục khắp mọi nhà, trong vườn và cả dưới mé sông. Nhưng không ai tìm được thầy Thành đâu cả. Một chiến sĩ công an vô tình tìm đến vườn của ông Hoàng. Anh ta nhìn thấy có một bọc đen to đùng nổi lềnh bềnh ở dưới ao. Anh vội hô hoán cho cả đội chạy lại để xem. Một vài người lấy cây kéo bọc vào, hai người nữa khó khăn lắm mới lôi được cái bọc lên khỏi mặt nước. Khi vừa mở bọc ra thì một mùi hôi thối kinh tởm bốc lên như là xác chết lâu ngày, khiến cho thằng Tý nôn mửa ngay tại chỗ. Chờ một chiến sĩ công an chỉ tay về phía ao quan rồi nói: "Kìa, dưới ao có cái gì kia?" Cả đôi quay lại nhìn ngay chỗ vị trí vừa vớt được cái bọc lên, có một xác người nổi lên từ từ. Một chiến sĩ không do dự nhảy xuống ao vớt cây xác. Một người lại khám nghiệm sơ qua về cây xác và nói: "Hình như là cũng vừa mới chết." Thằng Tý cũng lấy hết can đảm chen vào xem thử. Đó là một gương mặt mà nó gặp cách đây nửa giờ. Vết thương trên tay của cây xác vẫn còn đọng lại máu tươi. Hai mắt mở trừng trừng còn nguyên nỗi sợ hãi như vừa trải qua một điều gì đó hết sức kinh thường. Ngày hôm sau, làng Thừa Thủy là một lần nữa có tang. Một vị thầy giáo từng được cả làng kính trọng, nhưng khi mất đi thì cả tang lễ chỉ vòn vẹn được có 3 tiếng khóc. Người ta bảo đó là vợ và 2 con của thầy Thành từ tỉnh khác xuống rước xác của chồng. Hiện nhân dân làng chỉ nói nguyên nhân Thành chết là do bị đuối nước, chứ không ai mở miệng nói đến chuyện nàng Kiều trước mặt của bà mẹ con tội nghiệp. Mở Năm nhìn theo dòng người đang đưa tang khuất dần rồi nói: "Tội nghiệp thật. Cô vợ thì mất chồng, còn 2 đứa con nhỏ thế này thì lại không có cha." Cậu Năm sau khi uống thuốc của thầy Tư Long thì cũng đã khỏe lại. Cậu tật lưỡi tiếp lời của Mợ Năm: "Cái thằng này nó ác thật đó. Con Kiều bị nó hại đến mức không biết vong hồn có siêu thoát được nữa không." Thằng Tý sau vết thương trên đầu nhìn ba nó cười rồi đáp: "Chị Kiều sẽ được siêu thoát thôi ba ạ. Cái bọc đen để trên xác của thầy Thành mà các anh công an vớt lên đêm qua chính là xác của những con gà chết mà mấy lâu nay thần vẫn luôn cúng cho chị Kiều. Ngay cả đến lúc chết chị Kiều vẫn dành hết tất cả cho thầy Thành đấy ba." Về phần của bà Lan, sau khi nghe tin thầy Thành chính là hung thủ giết con gái của mình, bà chẳng những không tỏ ra bất ngờ mà còn thay vào đó là một chút lo lắng. 2 tháng sau bà bán mảnh vườn cho ông Hoàng, bà bán nốt căn nhà đang ở cho một người dân trong xóm và dọn hết đồ đạc đến một nơi khác để sinh sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.